Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709. Chương 709 bản lĩnh còn rất đại. Cảnh Vân Chiêu cùng Thích Trung Hàn huyên một hồi lâu. Bọn họ cố ý tránh đi đồng học, cho nên người khác cũng nghe không thấy bọn họ rốt cuộc đang nói chút cái gì. Bất quá xa xa nhìn Thích Trung sắc mặt nghiêm túc, theo bản năng liền cho rằng Thích Trung không có hảo ngôn hảo ngữ. Cảnh Vân Chiêu cùng Hoắc Thiên Tiên các nàng một chạm mặt, mấy người liền vẻ mặt quan tâm mà ni Cảnh Vân Chiêu, cái kia to con nói ngươi cái gì? Không phải muốn đăng báo trường học đem ngươi khai trừ đi. Hoắc Thiên Tiên chau mày, nhận thức không lâu sau, nhưng bốn cái lại rất có thể chơi thân, đặc biệt là Cảnh Vân Chiêu, càng làm cho nàng cảm thấy đặc biệt, tất nhiên là lấy nàng đương bằng hữu đãi. Không có, nơi này là căn cứ, sở hữu sự tình đều là huấn luyện viên định đoạt, liền tính là muốn xử phạt cũng là dùng quân huấn phương thức, cùng trường học không quan hệ. Cảnh Vân Chiêu nói, nói như vậy liền chính là không có việc gì. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt ngạc nhiên, nàng vừa rồi cùng Hoắc Thiên Tiên cùng đi kêu Thích huấn luyện viên, cho nên thực đáng tiếc không thấy được Cảnh Vân Chiêu hành hung người bộ dáng. Bất quá mặc cho Tinh Nguyệt nói, hung tàn đến không được. Kia vô ảnh tay chỉ truyền đến bạch bạch bạch tiếng vang, quả thực là chỉ nghe này thanh không thấy này hình, nháy mắt công phu, hảo hảo một khuôn mặt liền biến thành đầu heo. Hai cái ban học sinh hiện tại đều nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu xong đời. Kết quả thế nhưng, không có việc gì, ngươi không cần ân ủi chúng ta. Sự tình nghiêm trọng tính bổn tiểu thư nhìn ra được tới. Cảnh Vân Chiêu, dù sao hiện tại vừa khai giảng, gắn liền với thời gian không muộn, cùng lắm thì ngươi thôi học lúc sau ta tìm quan hệ cho ngươi đi mặt khác trường học. Đúng rồi, ngươi thi đại học thành tích thế nào? Nếu thành tích hảo càng không thành vấn đề. Hoắc Thiên Tiên thập phần trực tiếp, các ngươi yên tâm đi, thật không có việc gì. Bất quá muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem đào cáp? Cảnh Vân Chiêu nói, ba người sửng sốt, là thật không có việc gì, lại lần nữa xác nhận. Cảnh Vân Chiêu lập tức gật gật đầu, ba người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng dương lên, tiểu dạng, bản lĩnh còn rất đại, lại ra khí lại có thể toàn thân mà lui. Khổ nhưng chính là kia chỉ bồ câu. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng cười, học sinh mới vừa chạy xong vài vòng có thể nghỉ ngơi, mà đám kia loạn tin đồn ngôn người thì tại nắng hè chói chang mặt trời chói chang dưới đứng. Quân tư, Cảnh Vân Chiêu cùng ba người cùng đi y tế chỗ một chuyến, đẩy cửa ra vừa thấy, chỉ thấy kia bác sĩ nhíu chặt mày, đùa nghịch một khối phá bố, thần thần thao thao. Này bác sĩ là chính tám kinh quân y, chuyên môn điều lại đây phụ trách học sinh thân thể. Bác sĩ, nàng thế nào, không chết được đi? Hoắc Thiên Tiên miệng độc nói, đào cáp còn che ở trên giường, dùng mành che khuất, nhìn dáng vẻ người còn không có tỉnh lại. Các ngươi tới vừa lúc, ta có lời muốn hỏi. Này bố thượng dược là ai đồ? Bác sĩ vội vàng hỏi. Này thuốc mỡ hương vị rất thơm cũng thực đặc biệt, hẳn là có khử hóa xương tác dụng. Chẳng qua này tác dụng tựa hồ tốt quá mức, đem kia nữ sinh đưa tới đồng học rõ ràng nói nàng bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhưng kia bố một hiên khai, nhìn đến rõ ràng là một trương thập phần bình thường mặt, trên mặt đích xác còn lưu có một ít ấn ký, bất quá chẳng qua là hồng ấn mà thôi, không dùng được một lát liền tiêu, căn bản không giống những cái đó học sinh nói như vậy nghiêm trọng. Nhưng những cái đó học sinh lại một bộ sắt có chuyện lạ bộ dáng. Không giống như đang nói dối. Cho nên muốn tới muốn đi hẳn là chính là này thuốc mỡ công hiệu. Ta đồ, Cảnh Vân Chiêu nói. Ngươi, này dược là ở nơi nào mua? Cái gì thẻ bài? Bác sĩ lại nói. Gia truyền bí phương, thực xin lỗi. Không có biện pháp nói cho ngài, Cảnh Vân Chiêu khách khí trả lời. Bác sĩ vừa nghe có chút thất vọng. Này dược hiệu thực thần kỳ. Hy vọng nhà các ngươi có thể đem thứ này hảo hảo truyền thừa đi xuống. Đúng rồi, các ngươi hiện tại nếu tới, chờ này nữ hài tử vừa tỉnh là có thể đem người mang về. Không có gì đại sự nhi, ngoại thương nội thương đều không có. Hảo đâu, hết chương.